Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 461, một ngụm nuốt 10 bình. 7 phần 10, thu đặt mua. Ngay cả như vậy, hai người cũng không nguyện ý ngồi tù. Nhao nhao cầu Phương Nguyệt nghĩ biện pháp. Thở dài, Phương Nguyệt trở về tìm Du Ti Ti nói ra. Mới đem hai người này một chó mang rời khỏi Thanh Ti. Cảnh Nham cùng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ còn tốt, ăn ngon uống ngon, không giống có việc người. Nhưng tiểu huyết đấu lại khác biệt. Lần sau nó nếu là lại lần nữa quỷ dị hóa, Phương Nguyệt tuyệt sẽ không lưu thủ, trực tiếp chém giết. Đúng rồi, Hàn đại nhân trở về chưa? Không có, hai người lắc đầu, còn chưa có trở lại à? Phương Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái, thậm chí có chút cảm giác bất an. Hàn đại nhân mặc dù đã từng thực lực mạnh đến bạo tạc, nhưng đó cũng là đã từng. Bây giờ chỉ còn đầu hắn, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, cũng không có năng lực xử lý. Trở lại khách sạn, xa xa liền thấy đám người vây quanh vũ đội trưởng líu díu. Cùng có chút không biết làm sao vũ đội trưởng cùng rụt cổ lại hắc nha. Dạ đội trưởng, hiện tại muốn gọi dạ bạch y. Phương Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, cảm giác mình cũng có chút tiểu quan nghiện. Nhưng trên thực tế, cũng liền như thế một cái chớp mắt cảm giác mới lạ mà thôi. Đem cự hình tiểu huyết đấu lưu tại ngoài khách sạn, những người khác đuổi đi. Phương Nguyệt mang theo vũ đội trưởng cùng Hắc Nha lên lầu. Hai người các ngươi liền ở căn phòng này đi. A, ở một gian phòng A. Hắc Nha có chút khẩn trương hỏi. Bị vũ đội trưởng trừng mắt liếc, lập tức không dám nói tiếp nữa. Huynh đệ, đừng quên ngươi là tù nhân A. Còn trông cậy vào đơn độc có gian phòng, cho ngươi chạy trốn dùng sao? Ta hỏi qua người khác, Hàn đại nhân không tại khách sạn. Hắn đi đâu? Vũ đội trưởng cái này hỏi. Hắn đi tìm Lâm Linh, đến bây giờ cũng không trở về. Ngoặc kép, ta đợi đến ngày mai. Nếu như ngày mai Thanh Ti chuẩn bị kỹ càng Thanh Ti mã, Hàn đại nhân vẫn là không trở về, ta liền không đợi, trực tiếp đi ảnh chúng thôn. Chấm ngoặc kép. Được, để vũ đội trưởng hỗ trợ trông coi hạ khách sạn tình huống. Phương Nguyệt trở về phòng tu luyện, có vũ đội trưởng tại, Phương Nguyệt có chút yên tâm. Coi như bên ngoài tiểu huyết đấu lại quỷ dị hóa, vũ đội trưởng cũng có thể xử lý. Dù cho kém một chút thực lực, cũng có thể kiên trì đến Thanh Ti đến mới đúng. Giống như Phương Nguyệt che giấu mình một kích đánh giết Ô Vũ tộc Trần lão sự tình đồng dạng, vũ đội trưởng cũng không đem mình khởi tử hoàn sinh hai lần, thể nội tơ vàng lực lượng sự tình bại lộ cho Phương Nguyệt. Cho nên theo Phương Nguyệt, vũ đội trưởng vẫn là cái kia võ sĩ, vẫn là cái kia hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả. Mang theo đối vũ đội trưởng tín nhiệm, Phương Nguyệt về đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường, xuất ra vừa mới tấn cấp áo trắng, đạt được 3 loại gia tăng tu vi khí đan. Như vậy liền từ nhất khí đan bắt đầu đi. Mở ra nhất khí đan mộc nhét, mùi thuốc xông vào mũi, đổ ra một viên, cẩn thận quan sát. Phương Nguyệt phát hiện cái đồ chơi này tinh khiết như giấy trắng, không có bất kỳ cái gì đường vân, liền là đơn thuần một viên thuần bạch sắc tròn trịa đan dược, càng có to bằng móng tay. Mang theo hoài nghi tâm tình, một ngụm vào trong bụng, xoạt, dược hiệu phát huy. Phương Nguyệt lập tức cảm giác thể nội nội lực lưu động tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Chỉ là nhẹ nhàng một vận chuyển, nội lực như cánh tay kéo dài, tùy ý chỉ huy, xung kích kinh mạch, lưu động toàn thân. Mạnh nha, khí đan ca, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, đan dược cũng có thể nhận cái ca. Nhìn xem cái này dược hiệu như thế ra sức đan dược, Phương Nguyệt không thể không cảm thán, quan phủ lực lượng vẫn là đáng tin cậy a. Liền đan dược này, bên ngoài tuyệt đối mua không được phẩm chất như thế thuần chính, càng đừng đề cập lập tức nhiều như vậy khỏa. Lúc này, Phương Nguyệt nghĩ đến đã chết đi An Thần Y. Nếu như An Thần Y còn sống, hắn khẳng định phải đan dược này cho An Thần Y phân tích phân tích, tốt nhất hoàn mỹ phục khắc ra. Dạng này hắn chỉ phải nghĩ biện pháp thu mua dược liệu, liền có liên tục không ngừng nhất khí đan có thể phục dụng. Tiến độ tu luyện tuyệt đối phần Phật đi lên cọ. Đáng tiếc là, An Thần Y đã, ai, Phương Nguyệt từ trong phòng lấy ra An Thần Y cho quyển kia bản chép tay. Nhất thời có chút cảm thán, về sau vẫn là dành thời gian, nghiêm túc nghiên cứu một chút y thuật đi. Bản này bản chép tay, Phương Nguyệt vốn là cho chiến thuật hô hấp hồ nhìn, về sau cổ nguyệt thôn diệt thôn chi chiến hậu, chiến thuật hô hấp hồ tử vong. Cái đồ chơi này quanh đi quẩn lại về tới trong tay mình, cũng không biết có phải hay không một loại duyên phận. Thu Liễm có chút thương cảm xúc. Phương Nguyệt đem kia bình mở ra nhất khí đan, còn lại 99 khỏa, toàn bộ rót vào miệng bên trong, giống ăn hạt đậu giống như, nhấm nuốt mấy ngụm, đều nuốt vào. Hắc Nha sợ tè ra quần, hắn thật bị dọa tè ra quần. Vừa rồi, hắn thật vất vả từ vũ đội trưởng bên kia đạt được đồng ý, nghĩ rời phòng đi tiểu tiện hạ, kết quả là nhìn thấy cửa không khóa chặt chẽ căn phòng cách vách. Phương Nguyệt kia một hơi ăn 99 khỏa nhất khí đan hành động vĩ đại. Ta hắn sao trực tiếp khá lắm. Đây là không muốn sống a. Hắc Nha dọa đến đều xem nhẹ xa xỉ không xa xỉ vấn đề. Hắn phảng phất đều muốn tại một giây sau. Tùy thời nhìn thấy Phương Nguyệt tóc trắng phơ. Tuổi thọ hao hết. Chết già ở trên giường hình tượng. Nhưng mà, không có. Hắn hoảng sợ tâm tình thấp thỏm. Tựa như là chuyện Tiếu Lâm đồng dạng, Phương Nguyệt thế mà phản nhân loại giống như, ăn xong nhiều như vậy đan dược tu luyện, không hề có một chút vấn đề xuất hiện. Hắc Nha, cái này mẹ nó vẫn là người sao? Hắc Nha kinh ngạc, cả người đều choáng váng. Trên thế giới này còn có loại sự tình này. Hắn thậm chí đều nghĩ quất chính mình một bàn tay. Lúc trước hắn tại Mặc Thôn, đến cùng tồn tại gì trang bức qua? Hắn có tư cách trang bức sao? Một hơi ăn 99 khỏa hậu kình cường đại đan độc kịch liệt nhất khí đan. Còn một chút việc đều không có. Đây con mẹ nó là người khác một tháng phân lượng a. Khó trách cái này cá nhân thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai là ấm sắc thuốc. Vẫn là không sợ đan độc ấm sắc thuốc. Chờ chút, chẳng lẽ lưu dân đều là dạng này? Cho nên lưu dân thực lực mới tăng lên nhanh như vậy. Hắn lập tức có chút hoảng sợ hướng dưới lầu kia hai cái lưu dân. Một cái tại không có việc gì quay đầu. Đi khắp nơi. Thỉnh thoảng nhắm ngay vò rượu còn có thể đột nhiên thiếp rất gần. Đột nhiên thiếp đến rất xa. Làm lấy chỉ có cảnh nham mới hiểu chụp ảnh thu. Một cái khác ở một bên xoa đùi. Vừa ăn mùi thơm nước mũi đồ ăn. Tại biết Phương Nguyệt có vàng thỏi về sau. Thiên Đạm chỉ riêng vụ ăn cơm liền không khách khí qua. Bữa bữa đều muốn thịt cá. Còn một ngày 7-8 bữa. Kinh khủng. Lưu dân đại khủng bố. Hắc Nha run run lồng lộng quay đầu. Tiếp tục quan sát gian phòng bên trong Phương Nguyệt. Rất nhanh hắn phát hiện càng khiếp sợ sự thật. Cả người đều nhanh dọa tê liệt. Tên điên. Cái này là thằng điên. Chỉ thấy gian phòng bên trong Phương Nguyệt. Thế mà ngại một ngụm một bình không đủ đã nghiền. Bắt đầu hai bình ba bình. Chính là đến năm bình nhất khí đan. Một hơi hướng miệng bên trong rót hết. Sau đó nhắm mắt tu luyện. Cái này còn là người sao? Đây con mẹ nó là ấm sắc thuốc chuyển thế đi. Nhìn xem theo lý thuyết thỏa thỏa muốn bị đan độc thiêu chết người. Lại vẫn giống người không việc gì đồng dạng ngồi xếp bằng tu luyện nội công tâm pháp. Hắc Nha mờ mịt. Chết lặng, hắn phảng phất lập tức già nua mười mấy tuổi, mặt không thay đổi về tới vũ đội trưởng trong phòng, yên lặng núp ở nơi hẻo lánh, cái gì đều không muốn làm, hoảng hốt ở giữa, hắn bỗng nhiên đối Phượng Hoàng tổ chức có thể cứu ra mình. Có chút không có lòng tin, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.